đồng lứa với hắn, chẳng phải cũng chỉ có 18 tuổi. Linh hư tâm động cảnh giới, người ta không có hệ thống trí năng phụ trợ như hắn mà vẫn đạt tới. Dù là chút ít tu sĩ linh hư cảnh thế hệ trước cũng không thắng được. Nhạc Vũ tự hỏi, trước khi mình hiểu được ba chiêu Quảng Lăng tuyệt kiếm kia cũng không dám nói đủ 10 phần nắm chắc. Còn có Duệ Vân Phong, quả thật không hổ có thực lực mạnh nhất trong tông môn. Bao gồm Đoan Mộc Hàn bên trong, những tinh anh đệ tử đều cường hãn. Nhạc Vũ vừa nghĩ tới đây liền tiếp tục cảm ứng, chỉ nghe bên dưới có người nói tiếp, không nghĩ tới trưởng tôn sư đệ cũng lợi hại như thế. Như vậy trận chiến này đúng là có chuyện để xem. Thật không biết rốt cục là ai thắng ai thua. Đây còn phải nói, thực lực trưởng tôn sư đệ mặc dù mạnh mẽ, nhưng dù sao cũng chỉ mới bước vào linh hư cảnh giới, hẳn là còn kém rất nhiều. Lý Nại Lạc kia thật sự biến thái. Nghe đồn trong tam đại đệ tử tựa hồ chỉ có trầm sư thúc của Tiểu Quan Phong còn chưa bị thua, ngược lại thắng một chiêu. Nghe nói người này từ nhỏ ở chung với Lý sư thúc trong ma quật, cũng không biết hắn làm sao sống sót, làm sao không bị vực ngoại thiên ma đoạt đi thần trí. Tóm lại vô luận thắng bại như thế nào, lần này xem như danh tiếng trưởng tôn tử vận đại trấn. Thắng thì đáng mừng, bại vẫn quang vinh. Hai người này hẳn là hai người mạnh nhất trong tứ đại đệ tử ngày sau. Vậy cũng chưa chắc. Đừng quên bên Ngọc Lãm Phong còn có Tà Hạo. 10 ngày trước Lý Nại Lạc đến tìm hắn, chỉ gặp mặt liền xoay người rời đi. Còn có Tiểu Quan Phong, không phải còn có Nhạc Vũ sư đệ. Nhập môn một tháng liền dưới phủ Dung Phong làm bị thương mấy ngàn người. Ai có uy phong như hắn? Lý Nại Lạc còn chưa thắng được hai người này. Danh hiệu đệ nhất trong tứ đại đệ tử còn chưa thuộc về hắn. Nghe những lời nói này, Nhạc Vũ có chút không kiên nhẫn. Hiện tại nghe nói tới mình hắn càng không có chút hứng thú. Nhưng cuối cùng hắn lại nhìn về phía Duệ Vân Phong. Hai người kia ước chiến rốt cục là thắng hay bại hắn thật sự rất muốn biết. Nhưng những người này đúng là dỗi dành tới nhàm chán. Nếu sắp thi đấu, cần gì phải đấu pháp đấu kiếm. Chẳng phải tham gia thi đấu là được rồi. Hắn cười nhẹ, thúc giục xuyên vân toa bay về phía trước. Quay về Tiểu Quan Phong, lập tức liền bày trận trước nhà. Trước đó vài ngày Sương Băng Hồng dạy cho hắn một tiểu nhiếp tâm trận, là thất phẩm linh trận vô cùng đặc thù. Xem như lấy việc ảnh hưởng hồn thức người khác làm chủ, có thể đả thương ngăn địch, cũng giúp người trấn áp tâm thần. Ngay lúc mới học, Nhạc Vũ chỉ biết sư thúc tổ đang chuẩn bị cho mình độ tâm kiếp. Vì vậy học rất chuyên tâm. Hôm nay duy nhất hắn phải chú ý chính là lúc bày trận không làm ảnh hưởng linh trận ở những sư vinh đệ chung quanh vận chuyển. Việc này đối với hắn mà nói cũng không phải là việc gì khó khăn. Ngay khi linh trận vừa hoàn thành, trong lòng Nhạc Vũ lại chợt nghĩ, Lý Nại Lạc hiếu chiến như vậy, có thể sẽ tới đây tìm mình khiêu chiến cũng không chừng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 295, tâm kiếp đã tới. Suy nghĩ một lát, Nhạc Vũ lại bày thêm trận chính phản tứ tượng trận ứng với chư thiên tinh tú trên bầu trời, lúc này mới trở lại trong phòng tiếp tục tu luyện. Uy lực của trận này không lớn, nhưng nếu không tinh thông về phù trận, ở phương diện này có chút thành tựu, như vậy dù là 10 ngày nửa tháng cũng không phá được. Duệ Vân Phô Gờ tinh thông phương pháp giá chú huyền binh cùng pháp bảo. Đối với pháp trận cũng không quá hiểu biết. Lý Nại Lạc lại lớn lên bên cạnh ma quật. Bên cạnh cũng không có người nào có thể dạy cho hắn những thứ này. Hơn phân nửa có thể xác nhận đây là điểm yếu kém của hắn. Nếu đổi lại là ngày thường, Nhạc Vũ căn bản không cần sợ hắn. Nhưng hiện tại tâm kiếp sắp tới, hắn thật không nguyện trong lúc mấu chốt lại bị quấy rầy. Nội thị bên trong cơ thể của mình, Nhạc Vũ phát hiện chẳng qua chỉ qua nửa ngày bên trong thập nhị chính kinh đã bị nguyên lực truyền vào mênh mông tràn đầy. Trong lúc mơ hồ, toàn thân trên dưới đã có cảm giác bị chướng đau. Đi tới chỗ sư thúc tổ nghe giảng bài, chỉ bất quá 2 canh giờ mà thôi. Nhưng kinh mạch khai thác đã có thể tạm dừng một chút. Nhạc Vũ cau chặt mày, trong tháng này nếu không chuyển hóa được nguyên khí, hắn đều dùng trong việc tăng cường khai thác kinh mạch tứ chi của mình. Nhưng hôm nay tuy còn chưa tới cực hạn, song trong khoảng thời gian ngắn biến hóa quá lớn ngược lại sẽ dễ dàng làm cho kinh mạch bị tổn hại, không có ích còn hao tổn. Trước khi tiếp tục khai thác, tốt nhất còn cần một thời gian ngắn củng cố một phen. Lúc này hắn lại cảm thấy thật buồn cười. Trước kia bởi vì nguyên lực chưa đầy mà lòng luôn phiền não, hôm nay lại vì quá nhiều mà buồn bực. Cũng giống như lúc trước, hắn chưa từng dự liệu chuyện mình chỉ cần dùng 3 năm để bồi nguyên tôi thể. Khống chế hô hấp, Nhạc Vũ dựa theo cách thổ nạp thường ngày ngồi xếp bằng, sau đó khai thông chân khí trong cơ thể, tiến hành quá trình tuần hoàn đại chu thiên. Từ sau khi tiến vào Quảng Lăng Tông, bên trong tông môn đã đưa cho hắn rất nhiều ngũ hành công pháp, cung cấp cho hắn tham khảo nghiên cứu. Trong đó có phương pháp tu luyện từ tiên thiên dẫn khí cảnh giới lên tới đại thừa cảnh giới. Cái gì cần có đều có, không hề thiếu hụt phần nào. Nhưng Nhạc Vũ chọn tới chọn lui cuối cùng vẫn cảm thấy những ngũ hành công quyết được công nhận là cao cấp có thể nhắm thẳng vào trường sinh. Xa xa vẫn không bằng lộ tuyến lưu chuyển của ngũ hành phù trận năm màu sau khi hoàn thành. Cho nên sau một thời gian nghiên cứu, Nhạc Vũ vẫn tiếp tục tu luyện chưa từng thay đổi. Hoàn thành xong tuần hoàn đại chu thiên lần thứ nhất, toàn thân da thịt Nhạc Vũ cũng bắt đầu không ngừng thổ nạp thiên địa linh khí quanh người, cùng với năng lượng xung quanh tuần hoàn luyện hóa ra tới chân nguyên kết hợp, tạo thành luồng chân khí mới. Ở trong ý niệm của hắn, vừa sắp tiến vào trạng thái nhập định không minh, bỗng nhiên trong lòng một trận kinh hãi, thần trí bỗng dưng thanh tỉnh lại. Giờ khắc này, hắn đột nhiên nhìn thấy được hình ảnh của mẹ mình trước khi chết ở kiếp trước. Mà ngay khi ảo tưởng trước mắt hắn biến mất, trong lòng Nhạc Vũ chợt hiểu ra, tâm kiếp của mình đã tới. Hắn đã chính thức tiến vào linh hư tâm động kỳ cảnh giới. Trên Duệ Vân Phong, trước một tòa động phủ, giờ phút này đúng là rất nhiều đầu người đang chuyển động. Ở trên bầu trời còn có mấy ngàn bảo vật huyền binh truyền tới quang hoa đang lơ lửng giữa không trung, đều khẽ cúi người quan sát bên dưới. Ở trên mặt đất trung ương, đang có tảng lớn kiếm quang do hai loại màu sắc một lam một thanh không ngừng quanh quẩn bay múa, giao kích quấn quanh, thỉnh thoảng phát ra tiếng vang thật thanh thúy. Màu lam kiếm quang lôi cuốn thủy băng linh lực, mỗi khi đi qua một chỗ, nếu không phải là sóng nước bay tung thì là băng tuyết bắn ra. Kiếm thế khi thì róc rách như dòng suối nhỏ, nhất thời lại trở nên mênh mông như biển rộng. Chỉ thoáng qua lại biến thành như núi băng không thể nhúc nhích, khiến cho dưới mặt đất tạo thành một lớp băng thật dày tới vài thước, hơn nữa còn đang hướng bốn phía lan tràn khuếch tán. Đối mặt với kiếm quang màu xanh lại là một khung cảnh khác, khi thì linh động không kiềm chế được, khi thì cuồng liệt như đao, mang theo từng trận gió lớn, không ngừng phấp phới tung bay, tạo thành một vùng đất phạm vi 10 trượng không thể xâm phạm. Chẳng qua vào hiện tại, mảnh đất không bị sóng biển cùng tầng băng xâm nhập đang bị kiếm quang màu lam từ từ xâm nhập như tằm ăn lên. Trưởng tôn sư đệ quả nhiên là còn kém một chút. Bất quá hôm nay có thể cùng Lý Nại Lạc đánh đến mức này, thật đúng là ngoài ý người lường trước. Lần này quả thật xem như bại mà quang vinh. Hắn kém hơn Lý Nại Lạc một tuổi, ngày sau chưa chắc không thể đuổi theo. Chưa chắc đâu. Ta nghe nói Lý Nại Lạc sư điệt chỉ mới tu hành được 5 năm thời gian. Hắn là thiên phú dị bẩm, càng tu luyện tới phía sau, tác dụng chậm càng hiển lộ. Trưởng tôn sư điệt có thể đuổi kịp hay không thật khó nói. Ngày sau rốt cục như thế nào ta không biết được, nhưng Lý Nại Lạc kia rõ ràng còn chưa xuất ra toàn lực. Thắng bại sắp thấy rõ ràng rồi. Hắc, kể từ khi Tiểu Quan Phong xuống dốc, kiếm thuật truyền thừa của Duệ Vân Phong đúng là tiến triển không ít. Nhìn mấy đại đệ tử, cũng đều lấy kiếm thuật tăng trưởng. Ta nghĩ tới trước kia, Tiểu Quan Phong cực thịnh, Quảng Lăng Tông chúng ta còn được gọi là Quảng Lăng Kiếm Phái. Ngay khi lời này vừa rơi xuống, kiếm quang màu lam chợt ngưng tụ thành một đường, đâm thẳng về phía trước. Sinh sôi đánh bay phi kiếm màu lam, quay quanh trưởng tôn tử vận một vòng, lại quay về trong tay chủ nhân. Đây là một thiếu niên ước chừng 18 tuổi, mắt to mày rậm, tướng mạo mặc dù bình thường, vẻ mặt bình thản nhưng mờ mờ ảo ảo có cỗ khí chất đặc thù làm người khác tuyệt không thể bỏ qua. Thu kiếm vào trong giới chỉ, thiếu niên này hướng đối diện ôm quyền, trưởng tôn sư đệ, đa tạ, ta thua, đa tạ Lý sư huynh hạ thủ lưu tình, trưởng tôn tử vận tâm phục khẩu phục. trưởng Tôn Tử Vận cũng không nhiều lời, sau khi thi lễ liền đem kiếm thu hồi. Tuy hắn vẫn còn pháp bảo hộ thân, nhưng một kiếm của Lý Nại Lạc vẫn không thể gây thương tổn được hắn. Nhưng trong lúc thi đấu đúng là hắn đã thua một chiêu, nếu còn tiếp tục dây dưa chỉ làm cho người khác xem thường. Ngay trong khoảnh khắc hắn muốn xoay người rời đi, vẻ mặt bỗng nhiên vừa động, quay đầu lại nhìn qua. Ta nghe nói ngày gần đây Lý Sư Vinh đang có dự định khiêu chiến tiểu quan phong Nhạc Vũ Sư Vinh, không biết có chuyện này hay không? Thấy thiếu niên đối diện cười không đáp, trưởng Tôn Tử Vận thoáng cau mày, sau đó trong mắt lộ ra vài phần chờ mong. Bất kể như thế nào, thắng bại giữa hai người ta đều rất mong đợi được xem. Nếu như Lý Sư Vinh thật có ý đó, nếu như thắng lợi xin phiền báo cho ta một tiếng, nếu như thua thì không cần nhắc lại. Vẻ mặt Lý Nại Lạc có chút kinh ngạc, nghe khẩu khí của trưởng Tôn sư đệ, phảng phất như cho rằng ta sẽ bại trong tay Nhạc sư đệ. Còn có lúc trước, dù là Trầm sư huynh, Hoành sư huynh đều nói như vậy, Nhạc Vũ kia rốt cục có nơi nào bất thường, nếu chỉ dùng kiếm đả thương người, cũng không xem vào đâu. Lấy sức lực của kiếm phá pháp lực đương nhiên bất phàm, nhưng chưa chắc có thể phá được kiếm của ta và ngươi. Nhạc Vũ sao? Sư Tôn từng nói với ta, trong 150 năm, chúng ta có thể tiếu ngạo tông môn. Nhưng 150 năm sau, cả Quảng Lăng Tông cũng sẽ cúi đầu xưng thần dưới kiếm của hắn. Hắn chính là người có tư cách ngắm tới trường sinh nhất của tông môn suốt vạn năm qua. Ở trong đầu nghĩ lại chuyện 2 năm trước, ba đạo kiếm khí xé rách trường không, trưởng Tôn Tử Vân đột nhiên cảm thấy thần hồn bất định. Ta cùng Hoành sư huynh đều cảm thấy sư tôn nói rất có đạo lý. Con ngươi Lý Nại Lạc co rụt lại, trong lòng nhất thời dâng lên vẻ không phục. Chẳng qua hắn đè nén không biểu lộ trên mặt. Đúng lúc này trưởng Tôn Tử Vận lại cười một tiếng. Mặc dù ta thừa nhận thiên tư ngộ tính của Nhạc Vũ sư huynh quả thật có 102 trong Quảng Lăng Tông, nhưng chí hướng bình sinh của ta chính là có thể giống như Khai Sơn Tổ sư, có một ngày có thể dùng kiếm xưng hùng vũ nội. Nhạc Vũ sư huynh đã là kình địch bình sinh của trưởng Tôn Tử Vận này, nếu không thắng hắn, còn nhắc chi tới chí hướng của ta. Sau khi hắn nói xong, liền ngự kiếm rời đi, tay áo phất phơ, uyển nhược như thần tiên. Mà lúc này Lý Nại Lạc chợt cau mày, trong lòng cực kỳ tò mò, Nhạc Vũ kia rốt cục là người ra sao? Vì sao mấy sư phụ huynh đệ đều xem thiên tư của hắn là đệ nhất? Dù là một ít sư bá trưởng bối cũng thật ủng hộ. Một màn này ở Duệ Vân Phong, Nhạc Vũ hoàn toàn không hay biết. Giờ phút này hắn đã chặt chẽ bảo vệ tâm thần, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng hiếm thấy. Gọi là tâm kiếp, danh như ý nghĩa, là nhằm vào sơ hở trong tâm hồn của người tu chân. Nhưng theo Nhạc Vũ biết, vào thời thượng cổ hồng hoang, thật ra không nói rõ thế nào là tâm động kỳ, hay bên trong đó còn có vực ngoại thiên ma. Trong điển tịch hắn xem qua, cũng chỉ sau khi hồng hoang bể tan tành, mới từ từ xuất hiện tâm kiếp, ám giới, cùng vực ngoại thiên ma. Mà nương theo những danh từ này xuất hiện, số lượng tu sĩ cũng giảm mạnh. Trong điển tịch ghi lại, những môn phái khá lớn cũng có thể tùy tùy tiện tiện đưa ra được hơn 100 tu sĩ đại thừa. Người đã thành tựu tiên thể thật không biết có bao nhiêu. Mà hôm nay tại Đông Thắng Đại Lục có được tu sĩ đạt tới đại thừa cảnh, vài ngàn năm qua cũng chỉ có không tới ngàn người. Điều này thay đổi là vì vực ngoại thiên ma xuất hiện sau thời hồng hoang. Những thứ này tồn tại tại ám giới cùng những không gian thần bí khác. Nhạc Vũ rốt cục cũng không biết bọn hắn có hình dáng gì, làm sao sinh ra. Nhưng theo điển tịch miêu tả mà xem, bọn hắn theo bản năng xâm nhập vào người sinh linh, cắn nuốt linh hồn. Dựa theo hiểu biết của hắn, tâm động kỳ hẳn là một khi tu vi pháp lực của tu sĩ đạt tới trình độ nhất định, sẽ biến thành sự tồn tại giống như ngọn lửa hoặc không gian tỏa tiêu, hấp dẫn lấy chú ý của một ít vực ngoại thiên ma ngoài dị không gian. Sau đó bọn hắn chen chúc mà đến, thông qua tâm linh ảo cảnh hoặc dùng phương thức công kích trực tiếp, công kích thần hồn tu sĩ, cuối cùng đạt tới mục đích phá không mà đến, chiếm cứ thân thể. Đây cũng chính là nơi phát ra tâm kiếp của tu sĩ, mà hôm nay Nhạc Vũ đã trở thành một ngọn lửa như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 296, suy đoán lớn mật. Xương sư thúc tổ quả nhiên tuệ nhãn, lại biết ta sắp gặp phải tâm kiếp. Nhạc Vũ mở mắt, chỉ thấy Chiến Tuyết vô cùng lo lắng đang ngồi bên cạnh hắn. Chủ nhân, vừa rồi trên người của ngươi không thích hợp. Mùi vị này ta cảm giác rất quen thuộc, cũng cảm giác thật nguy hiểm. Khẽ gật đầu, Nhạc Vũ lại nhắm mắt lại. Chiến Tuyết có thể nhận thấy được động tĩnh khi tâm kiếp vừa tới, cũng không kỳ quái. Thần hồn của nàng là chiến sát, vốn tương tự như vực ngoại thiên ma tồn tại. Cũng từ ám giới lấy ra lực lượng, tới ân cần săn sóc sát lực, rèn luyện thần hồn. Đối với cảm ứng về vực ngoại thiên ma, vốn là cực mạnh. Ngoài ra nàng còn tâm linh liên lạc chặt chẽ với hắn, có được cảm ứng cũng không kỳ quái. Lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng, Nhạc Vũ lại bắt đầu một vòng tuần hoàn chân khí, sau đó lại tiến vào trạng thái nhập định. Ngay trong nháy mắt này, huyễn tượng nhìn qua lúc trước lại lần nữa hiện ra trong đầu hắn. Nhưng lần này là tình hình đang cùng uống rượu với một vị chiến hữu chí giao ở kiếp trước. Lần này Nhạc Vũ đã sớm có chuẩn bị, tùy ý cho hình ảnh kia không ngừng xuất hiện bên trong ý thức của mình, lại không ngừng biến mất. Trong sách nói vực ngoại thiên ma giỏi nhất là rình rập trí nhớ người khác, lời này quả nhiên không sai. Càng là sự vật có ấn tượng khắc sâu, lại càng dễ dàng bị lấy tới. Nhưng trong sách cũng đã nói qua, chỉ cần có thể bảo vệ tâm thần chặt chẽ, không vì huyễn tượng mà thay đổi, như vậy vực ngoại thiên ma có thể đánh cắp ký ức sẽ càng ít hơn. Nhưng cho dù là biết rõ như thế, trong lòng Nhạc Vũ vẫn dần dần có chút ảnh hưởng. Mà hôm nay khi hắn tu luyện gần hoàn thành, ý thức khôi phục lại thanh tỉnh, hai tay hắn đã nổi gân xanh. Nhạc Vũ cũng không phải lo lắng trí nhớ kiếp trước bị tiết lộ. Vực ngoại thiên ma mặc dù lợi hại, nhưng các tu sĩ tiền bối đã giao thiệp nhiều nên có chút ít hiểu rõ. Những thứ này tồn tại đại đa số thần trí mơ hồ, toàn bộ chỉ làm việc theo bản năng, cũng không nhớ được thứ gì. Chỉ có vực ngoại thiên ma cao cấp, thực lực tương đương tu sĩ đại thừa kỳ mới có được linh trí cùng trí nhớ. Nhưng nếu đạt tới tầng cấp này, ước chừng sẽ không cảm thấy hứng thú đối với Nhạc Vũ. Năng lực của vực ngoại thiên ma trong tâm linh thậm chí có thể uy hiếp được người đã chứng tiên đạo. Bất quá trừ phi tìm được thân thể thích hợp, nếu không bản thân cũng có chiến lực gì mà cướp đoạt thân thể tu sĩ cấp thấp. Tuy nhiên dễ dàng, nhưng làm chuyện này cũng tự đặt mình vào trong nguy hiểm. Từ vài ngàn năm trước, tu chân chi sĩ đã sớm có vô số phương pháp có thể dò thám biết được sự hiện hữu của bọn hắn. Ở Đông Thắng Đại Lục chưa từng có vực ngoại thiên ma vượt giới đến làm loạn mà còn có thể sống qua 20 năm. Hơn phân nửa vừa mới tới đây cũng đã bị giết chết. Ngoài ra càng là tồn tại cường đại, muốn xuyên qua thời không loạn lưu lại càng khó khăn. Hơn nữa càng phải trả giá thật nhiều. Điều này cũng khiến cho những thiên ma cao cấp muốn cắn nuốt thần hồn của địa giai tu sĩ đã biến thành chuyện không thể nào. Vào lúc này Nhạc Vũ thực sự căm tức chính là những thiên ma kia muốn lợi dụng trí nhớ của hắn, dám có ý đồ với những người cực kỳ trọng yếu trong trí nhớ của hắn. Mỗi khi nghĩ tới những sự vật cùng những người mình từng gặp qua, lại bị những thiên ma bộ dáng xấu xa lợi dụng, trong lòng hắn lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Quả nhiên là thứ thần nhân chán ghét. Chỉ là có chút kỳ quái, nghe tiểu sư phụ từng nói qua, lúc nàng độ tâm kiếp những vực ngoại thiên ma tối đa chỉ có thể lật xem tầng ngoài trí nhớ của nàng mà thôi, dùng chút chuyện nhỏ vô ích tạo thành ảo ảnh, không dao động được tâm thần của nàng. Tình hình của những người khác cũng là như thế. Tóm lại hồn lực càng thấp tâm trí càng yếu, mới dễ dàng làm cho chút ít tâm ma kia lợi dụng. Ta không dám đánh giá mình quá cao, nhưng tự hỏi vô luận là hồn lực hay là đạo cơ, cũng không thua kém bất kỳ đồng môn nào. Vì sao lại xuất hiện tình huống như thế? Nghĩ tới đây, trong lòng Nhạc Vũ nhất thời trầm xuống. Chẳng lẽ vì nguyên khí của ta tràn đầy, khí huyết hơn xa người khác mấy lần? Sư thúc nói tâm kiếp của ta nhất định là thật khó khăn vượt qua. Hoàn thành một vòng tuần hoàn cuối cùng, đem nguyên lực còn thừa lại luyện hóa, Nhạc Vũ lại lấy ra ngũ chuyển linh tịch đan. Hắn suy ngẫm một thoáng, nhẹ nhàng bắn ra ngón tay vứt ra xa. thậm chí cả cửu truyền linh tịch đan cùng đan dược dùng trong tâm kiếp bên trong giới chỉ đều lấy ra, sau đó ảo não giao cho Chiến Tuyết. Hắn biết Sương Băng Hồng cho mình bình ngũ chuyển linh thạch đan này hoàn toàn là vì một mảnh hảo tâm, lo lắng cho hắn cuối cùng không thể chống đỡ nổi tâm ma mà thất thủ. Nhưng Nhạc Vũ mơ hồ có loại cảm giác, lần này cho dù mượn bất kỳ ngoại lực nào cũng chắc chắn sẽ lưu lại một tia sơ hở. Trước mắt tuy mấy viên ngũ chuyển linh tịch đan có thể giúp hắn vượt qua cửa ải khó, nhưng ngày sau lại như thế nào? Vốn không thể mỗi lần gặp cửa ải khó khăn đều chỉ dựa vào đan dược. Giờ khắc này ý nghĩ của Nhạc Vũ càng thêm đơn giản. Chỉ có thể tiến tới không thể lui. Thành thì sống, bại thì chết. Ngoài ra không còn đường lựa chọn. Giờ phút này trong lòng hắn hoàn toàn không cho phép mình được hèn nhát. Đã sống qua hai kiếp, tâm kiếp dù cường đại, nhưng ý chí chiến đấu trong lòng Nhạc Vũ lại càng sôi sục. Hắn cười một tiếng. Cũng không như ngày thường cùng Chiến Tuyết nghiên cứu linh trận phù hay kiếm đạo, mà đem bộ phù văn ngũ hành thứ hai bắt đầu ngưng luyện vào trong đan điền của mình. Công việc thăng cấp cho ngũ hành phù trận hắn đã bắt đầu vào nửa tháng trước. Sau đó Nhạc Vũ phát hiện, lúc trước sở dĩ bị thất bại nhiều lần là do nguyên nhân tu vi mình chưa đầy đủ. Nhưng những phù văn này thực sự tương đối phức tạp, rất khó ngưng luyện, hơn xa trước kia mấy lần. Hơn nữa hắn còn phải suy nghĩ vấn đề làm sao phù hợp với ngũ hành phù trận thứ nhất, vì vậy còn phải bỏ ra một phen công sức. Cũng may hắn đã theo Sương Băng Hồng học tập suốt 3 năm thời gian, ở phương diện linh trận xem như có chút thành tựu, nếu không phải pháp lực không đủ, hắn cũng đã không thấy khó khăn như vậy. Kéo dài 10 ngày như thế, mỗi ngày Nhạc Vũ đều tu luyện vào buổi sáng, những thời gian khác đều một mặt ngưng tụ tâm thần, một mặt ngưng luyện ngũ hành phù bên trong đan điền. Mà Chiến Tuyết cùng Sơ Tam tựa hồ đều biết lúc này không thể quấy rầy Nhạc Vũ. Một người ở ngoài phòng hộ pháp, một cầm cũng không dám dùng hồn thức liên lạc. Khi Nhạc Vũ thật khó khăn ngưng luyện ngũ hành phù triển thứ 100, ngũ hành phù trận cũng đã bắt đầu chuyển động. Trong thời gian ngắn những phù triển ngũ hành kia liền tan ra thành một thể. Mà phù trận trọng yếu phảng phất giống như đang bị lực lượng nào đó áp bách. Kể cả bộ phận chân khí đoàn mà những phù trận chiếm cứ cũng đang từ từ ngưng động lại. Khi ngưng động đến 1/3 thể tích mới dừng lại, ngũ thải quang mang vô cùng chân thật. Bộ dáng phù trận này phảng phất như trong điển tịch đã nói, miêu tả về kim đan. Chẳng qua trong màu sắc hơi có chút bất đồng, cũng không nhìn thấy lôi điện vờn quanh. Trong lòng Nhạc Vũ vừa động, biết được phù trận hình cầu này của mình tự nhiên không thể nào là kim đan. Những thứ khác không nói, chỉ nói về phương diện uy năng còn kém thật xa. Nhưng điều này cũng không loại bỏ là một loại khác. Nếu mình có thể ngưng tụ thêm hai bộ phù trận khác, nói không chừng có thể trực tiếp lướt qua dung hợp kỳ trực tiếp thành tựu kim đan. Trước kia hắn từng nghe nói qua có một số công quyết cao cấp của tu chân giới. Khi luyện được tới mức thành tựu liền có thể nhằm vào kim đan đại đạo. Mà ngũ sắc thần quang là hắn tập luyện được thiên phú thần thông trên người Sơ Tam, chưa hẳn là không thể làm được. Lúc này Nhạc Vũ lại nghĩ tới Sơ Tam, trong lòng chợt cười khổ. 3 năm nay, tên tiểu tử Sơ Tam này lại giống như động không đáy. Vô luận hắn bồi dưỡng bao nhiêu linh đan diệu dược cũng không hề có tác dụng, không có dấu hiệu muốn độ kiếp chút nào. Nhưng có thể nhờ vậy đối với lôi kiếp lần thứ hai của Sơ Tam, mặc dù thời gian có lẽ chậm hơn chút ít, nhưng có thể mong đợi nhờ vào việc gia tăng huyết mạch cũng đủ giúp nó bạo tăng thực lực. A, phía ngoài hình như có người tới, khí tức này không phải Trầm Sư Vinh, cũng không phải Thượng Sư Vinh. Nhạc Vũ theo bản năng đem linh thức khuếch tán ra bên ngoài. Trong lòng hắn tồn tại ý tứ cảnh cáo. Không chút khách khí trực tiếp hướng người kia áp bách tới. Ở trong nháy mắt, sắc mặt Nhạc Vũ chợt tái nhợt, hồn thức cũng lập tức thối lui trở về. Người vừa tới cũng đón nhận không hề có ý tránh lui, lần này hồn lực giao phong lại ra kết quả ngang tài ngang sức. Tuy người nọ chiếm tiện nghi bởi khoảng cách tương đối gần, nhưng thần hồn của hắn có thể nói cũng đáng sợ. Hồn lực thật mạnh, người này hẳn chính là Lý Nại Lạc. Dù chưa gặp mặt nhưng trong đầu Nhạc Vũ cũng hiện ra hình dạng một thiếu niên oai hùng mày rậm mắt to. Hơi nhướng mày,